Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 33 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô thôn nữ giết Chu Cửu Chân và bị bọn Võ Liệt, Võ Thanh Anh, Vệ Bích, Ban Thục Nhàn, Hà Thái Sung và Đinh Mẫn Quân bắt được, truy cứu kẻ nào đã xúi cô ta hành động. Trước khi chết, cô thôn nữ xin gặp mặt một người thì bọn kia liền đáp ứng. Họ theo cô ta đến đây, thấy một người nông dân mấy năm trời không cắt tóc, cạo râu, mặt xấu như ma, đó chính là Trương Vô Kỵ. Đáp ứng lời cầu xin của cô ta, Vô Kỵ tự nhận mình là chồng và sẽ luôn bảo vệ cô ta chu toàn. Võ Thanh Anh, Vệ Bích và Võ Liệt phối hợp tấn công. Cô thôn nữ bị nhất dương chỉ của Võ Liệt nên nàng vô lực ngã xuống bên cạnh Trương Vô Kỵ. Võ Thanh Anh giơ kiếm đâm thẳng vào ngực cô thôn nữ, Vô Kỵ liền búng hạt tuyết, đánh rơi kiếm của Thanh Anh. Bọn kia vô cùng kinh hãi. Võ Liệt giáng chưởng xuống vai thôn nữ, đưa tay lên che đầu Vô Kỵ, ngầm truyền kình lực hỗ trợ nàng phản lực, khiến Võ Liệt ngã bịch ra sau. Thấy vậy, Hà Thái Sung tuốt kiếm xông vào, liền bị đánh kiếm rơi tay. Ban Thục Nhàn thì kiếm gãy làm hai đoạn, Võ Thanh Anh sử cước thì gãy chân, Đinh Mẫn Quân thì cổ tay gãy rời. Đến đó thì Vệ Bích, Diều Thanh Anh cùng cả bọn kia bỏ đi. Một lát sau, Đinh Mẫn Quân tìm được sư muội Chu Chỉ Nhược quay lại đánh cô thôn nữ để trị tội. Mấy lần Chu cô nương từ chối không được, đành ra tay đấu với cô thôn nữ được 20 chiêu, bỗng Chu Chỉ Nhược thân hình lão đảo, hai tay áp ngực, thấy tức thở vô cùng. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hai người dìu nhau đi về phía đông bắc. Thôn nữ nhìn thần sắc của Trương Vô Kỵ, cười khẩy: "Người đâu, vừa thấy mỹ nữ đã hồn vía lên mây rồi." Trương Vô Kỵ vừa định giải thích nhưng lại nghĩ thầm: "Nếu không thổ lộ thân thế thì làm sao giải thích cho rõ việc này kia chứ, chi bằng không nói là hơn." Bèn nói: "Người ta đẹp hay xấu thì can gì gì đến ta. Ta lo là lo cho cô nương, sợ cô nương bị thương thôi." Thôn nữ hỏi: "Huynh nói thật hay không đó?" Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Mình lo lắng cho cả hai cô nàng mà." Rồi đáp: "Ta nói dối cô nương để làm gì? Không ngờ phái Nga Mi có một cô nương nhỏ tuổi mà võ công khá đến như thế." Thôn nữ nói: "Ừ, lợi hại thật." Trương Vô Kỵ nhìn theo Chu Chỉ Nhược, thấy nàng khi tới lướt như gió, lúc đi thì lê từng bước. Nhớ lại năm nào trên sông Hán Thủy, nàng bón cơm cho chàng ăn ở trên thuyền, lại tặng chàng tấm khăn lau nước mắt, trong bụng chỉ mong sao nàng bị thương không nặng. Thôn nữ bỗng cười khẩy nói: "Huynh khỏi lo, nàng ta không có bị thương đâu mà sợ. Muội nói lợi hại đây á, là bảo nàng ta còn ít tuổi như vậy mà tâm kế đã quá lợi hại rồi." Trương Vô Kỵ ngạc nhiên: "Sao, nàng ta không bị thương ư?" Thôn nữ đáp: "Thì chính như vậy, chưởng của muội chém trúng vai cô ta, từ vai phát sinh nội lực hất tay của muội ra. Như vậy là cô ta đã luyện cửu dương công của phái Nga Mi rồi. Lực dội lại khiến tay muội hơi bị tê dại đây nè. Như vậy bảo cô ta bị thương làm sao được chứ?" Trương Vô Kỵ cảm mừng, nghĩ thầm: "Thì ra Diệt Tuyệt Sư Thái đã để mắt tới Chu Chỉ Nhược, đem bảo bối cửu dương công của phái truyền cho nàng rồi ư?" Thôn nữ đột nhiên lật tay tát trái cho Trương Vô Kỵ một cái thật mạnh. Cú đánh này bất ngờ, chàng không kịp đề phòng, một bên má tức thời sưng đỏ lên. Chàng giận dữ nói: "Cô nương, cô giở trò gì vậy?" Thôn nữ hậm hực nói: "Vừa thấy thiếu nữ nhà người ta dễ coi có một chút là hồn vía huynh đã bay mất tiêu rồi. Muội vừa bảo cô ta không có bị thương, huynh đã mừng rơn như vậy là sao đây?" Trương Vô Kỵ nói: "Ta mừng cho cô ta thì có liên can gì tới cô nương chứ?" Thôn nữ lại dung tay tát cái nữa. Xong lần này Trương Vô Kỵ cúi đầu xuống, khiến nàng ta đánh trượt. Nàng cả giận nói: "Huynh đã bằng lòng lấy ta làm vợ rồi, lời ấy nói ra chưa được nửa ngày, bây giờ gặp người khác mà đã tơ tưởng muốn đi với cô nương xinh đẹp rồi." Trương Vô Kỵ nói: "Thì chính cô nương chê ta không xứng, bảo trong lòng cô nương đã có tình lang, nhất quyết không thể lấy ta kia mà." Thôn nữ nói: "Thì đúng như vậy, nhưng mà huynh đã bằng lòng từ rài đối đãi tử tế với muội rồi, suốt đời lo liệu cho muội mà." Trương Vô Kỵ nói: "Thì ta đã nói sao thì dĩ nhiên sẽ làm như vậy." thôn nữ giận dữ: "Đã như vậy, tại sao vừa gặp một thiếu nữ xinh đẹp, huynh đã lạc phách siêu hồn rồi? Bảo sao muội không tức lộn ruột được lên chứ?" Trương Du Kỵ chỉ cười rồi nói: "Ta đâu có lạc phách siêu hồn gì đâu." Thôn nữ nói: "Muội không cho huynh thích cô ta, cũng không cho huynh nghĩ tới cô ta." Trương Du Kỵ nói: "Ta chưa hề bảo là thích cô ta, còn cô nương trong bụng cứ được nghĩ, được nhớ đến người khác thì sao?" Thôn nữ nói: "Nhưng mà muội quen biết người ấy từ trước rồi. Nếu muội biết huynh trước thì suốt đời sẽ chỉ đối tốt với huynh thôi, chứ không nghĩ đến bất cứ ai khác. Như thế gọi là thủy chung như nhất. Còn kẻ nào hai lòng ba dạ thì trời cũng chẳng dung đâu." Trương Du Kỵ nghĩ thầm: "Ta quen biết Chu cô nương còn trước cô rất nhiều." Nhưng chàng không dám thốt ra câu đó, chỉ nói: "Nếu cô nương chỉ đối tốt với một mình ta, ta cũng sẽ chỉ đối tốt với một mình cô nương. Còn nếu trong bụng cô nương tưởng nhớ người khác thì ta cũng nghĩ đến người khác." Thôn nữ trầm ngâm mấy lần định nói lại thôi, đột nhiên mắt rưng rưng lệ, quay sang phía khác. Từ lúc Trương Du Kỵ không nhìn thấy, đưa tay gạt lệ. Trương Du Kỵ không nỡ, nhẹ nhàng cầm tay nàng rồi dịu dàng nói: "Thôi, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Đợi thêm vài hôm chân ta lành hẳn, hai ta sẽ cùng đi du ngoạn, không thích lắm sao?" Thôn nữ quay đầu lại buồn rầu nói: "A Ngu ca ca, muội xin ca ca một việc, ca ca đừng giận nha." Trương Du Kỵ hỏi: "Việc gì? Nếu sức ta làm được, ta sẽ làm cho cô nương." Thôn nữ nói: "Ca ca phải hứa không giận, muội mới dám nói." Trương Du Kỵ nói: "Được rồi, ta sẽ không giận." Thôn nữ lưỡng lự một hồi rồi nói: "Miệng thì bảo là không giận, nhưng mà trong bụng ca ca cũng phải không giận nữa mới được." Trương Du Kỵ nói: "Ừ, thì cả trong bụng cũng không giận." Thôn nữ nắm tay chàng nói: "A Ngu ca ca, muội từ Trung Nguyên đi hàng vạn dặm tới Tây Vực chỉ là để tìm người ấy. Ban đầu còn nghe phong thanh vài điều, nhưng đến bây giờ thì không còn tâm tích gì hết á. Sau khi ca ca khỏi gãy chân, ca ca hãy giúp muội tìm người ấy, sau đó muội sẽ cùng ca ca đi du ngoạn, có được không?" Trương Du Kỵ không thể không cảm thấy khó chịu trong lòng. Thôn nữ nói: "Ca ca đã bằng lòng sẽ không giận mà, sao lại còn khó chịu?" Trương Du Kỵ chẳng có cách nào hơn, đành nói: "Được, ta sẽ giúp cô nương đi tìm hắn." Thôn nữ cảm mừng nói: "A Ngu ca ca, ca ca tốt quá." Nàng nhìn về phía chân trời, trong lòng xao xuyến, nhỏ nhẹ nói: "Khi tìm thấy người ấy rồi, người ấy sẽ nghĩ đến công lao muội đi tìm lâu như vậy, sẽ không chán muội nữa. Chàng bảo gì muội sẽ nhất nhất nghe theo lời." Trương Du Kỵ hỏi: "Gã tình lang của cô nương rốt cuộc có gì hay khiến cô nương nhớ mãi không quên vậy?" Thôn nữ mỉm cười: "Chàng ta có gì hay, làm sao muội nói được chứ. A Ngu ca ca, liệu chúng ta có tìm thấy người ấy không? Khi gặp muội, người ấy có đánh mắng muội không?" Trương Du Kỵ thấy nàng ta si tình như thế, không khỏi thương tâm, thấp giọng an ủi: "Không đâu, chàng ta sẽ không đánh mắng cô nương đâu." Thôn nữ mỉm cười, đôi mắt long lanh, cũng nói nhỏ: "Phải đó, chàng sẽ yêu muội, thương muội, không đánh chửi muội nữa mà." Trương Du Kỵ nghĩ thầm: "Cô nương này si tình đối với tình lang như vậy. Giả sử trên đời này có một thiếu nữ quan hoài mình, nhớ mình như nàng, thì dù mình có phải chịu khổ sở đến mấy cũng vẫn sung sướng." Chàng nhìn hai hàng dấu chân của Chu Chỉ Nhược và Đinh Mẫn Quân để lại trên tuyết, rồi nghĩ bụng: "Giá như thay vào vết chân của Đinh Mẫn Quân là vết chân của mình, mình được cùng Chu cô nương sánh vai mà đi." Thôn nữ đột nhiên kêu lên: "Ôi cháu, phải chạy mau, để lâu e không kịp." Trương Du Kỵ đang mơ màng chợt choàng tỉnh, chàng hỏi: "Gì vậy?" Thôn nữ nói: "Thiếu nữ Phái Nga Mi không chịu đấu thí mạng với muội, giả bộ bị thương bỏ đi, nhưng mà Đinh Mẫn Quân luôn miệng đòi bắt muội đi gặp sư phụ của họ. Diệt Tuyệt sư thái hẳn đang ở gần đâu đây nè, lão tặc ni ấy cực kỳ hiếu thắng, nhất định sẽ phóng tới đó." Trương Du Kỵ nhớ lần Diệt Tuyệt sư thái một chưởng đánh chết Kỷ Hiểu Phù tàn ác biết chừng nào, thì không khỏi sợ hãi, nói: "Lão tặc ni ấy rất lợi hại, chúng mình không phải là đối thủ của bà ta đâu." Thôn nữ hỏi: "Ca ca gặp bà ta rồi sao?" Trương Du Kỵ đáp: "Chưởng môn phái Nga Mi đâu phải tầm thường, tôi chưa đi lại được, cô nương hãy mau chạy đi." Thôn nữ giận dữ nói: "Làm sao muội có thể bỏ ca ca ở đây để chạy thoát một mình chứ? Ca ca nghĩ bụng dạ muội tệ hại vậy sao? Nàng nhớ mày suy nghĩ một lát rồi cắm đầu chạy. Hồi lâu Trương Du Kỵ cảm thấy áy náy, chàng gọi: Nè, nghỉ một lát đi. Thôn nữ cười: Sao lại gọi trống không vậy chứ? Muội không có tên sao? Trương Du Kỵ nói: Cô nương chưa xưng danh, làm sao ta biết? Cô nương bảo ta cứ gọi là Xú cô nương, nhưng ta cảm thấy cô nương rất dễ coi. Thôn nữ cười to, thở phào một cái, dừng chân vuốt tóc nói: Hay, thôi được, nói cho ca ca biết cũng không sao. Muội tên là Thu Nhi. Trương Du Kỵ nói: Nghĩa là Châu Nhi, trong chữ trân châu bảo bối ấy phải không? Thu Nhi nói: Không, không phải có nghĩa là hạt trân châu, mà có nghĩa là con nhện độc á. Trương Du Kỵ ngạc nhiên, nghĩ thầm: Ai lại đi lấy chữ Thù Nhi làm tên bao giờ? Thù Nhi nói: Tên muội như vậy đó, nếu ca ca sợ thì đừng có gọi cái tên đó. Trương Du Kỵ hỏi: Là tên do phụ thân cô nương đặt cho hả? Thù Nhi đáp: Hứ, nếu cha muội đặt cho cái tên đó, ca ca tưởng muội sẽ chịu sao? Là mẹ đặt đó, mẹ đã dạy cho muội cách luyện thiên thù dạng độc thủ, tức là dùng ngàn dạng con nhện luyện chất độc, cho nên bảo muội dùng cái tên này. Trương Du Kỵ vừa nghe năm chữ thiên thù dạng độc thủ thì bất giác rùng mình. Thù Nhi nói: Muội luyện từ hồi nhỏ nhưng còn lâu mới thành, đợi khi muội luyện xong rồi thì sẽ không còn phải sợ diệt tuyệt lão ni nữa. Ca ca có muốn xem không? Nói xong, nàng lấy trong bọc ra một cái hộp bằng vàng sáng bóng, mở nắp. Trong hộp có hai con nhện to bằng ngón tay cái đang ngọ nguậy, lưng chúng có hoa văn lấp lánh. Trương Du Kỵ vừa nhìn thấy liền nhớ trong sách Độc Kinh của Dương Nạn Cô có chép: Nhện nào trên lưng có hoa văn lấp lánh là loại cực độc, người bị nó cắn khó lòng cứu chữa. Thành thử chàng rất e ngại chúng. Thù Nhi thấy vẻ mặt trịnh trọng của chàng, cười nói: Thì ra ca ca cũng biết được giá trị của loài nhện quý của muội. Ca ca đợi một lát nha. Đoạn nàng phi thân lên một cây cao, đưa mắt nhìn địa thế bốn phía, rồi nhảy xuống nói: Mình phải đi thêm một quãng nữa, chuyện con nhện tính sao đi. Nàng lại kéo cái xe trượt tuyết chạy thêm 7-8 dặm, đến bên cạnh một hẻm núi, đỡ Trương Du Kỵ ra khỏi xe, sau đó chất lên đó mấy tảng đá, kéo cái xe về phía vực sâu, rồi đẩy mạnh cho xe lao xuống vực. Tiếng xe đá lăn ầm ầm hồi lâu. Trương Du Kỵ nhìn chiếc xe để lại một vệt dài trên tuyết, đứng tận bờ vực, chàng nghĩ thầm: Thù Nhi tính toán chu đáo thật. Diệt Tuyệt sư thái nếu lần theo vết xe, hẳn cho rằng hai đứa mình đã rơi xuống vực, chết mất xác rồi. Thù Nhi khom người xuống nói: Ca ca, hãy ôm lấy lưng muội đi. Trương Du Kỵ nói: Cô nương định cõng ta ư? Như thế mệt vô cùng. Thù Nhi lườm chàng một cái nói: Sư, muội mệt hay là không mệt bộ muội không biết sao? Trương Du Kỵ không dám hỏi thêm, liền nằm phục lên lưng nàng, nhẹ nhẹ ôm cổ nàng. Thù Nhi cười nói: Ôm chặt thì sợ muội chết hay sao á, mà cứ rón ra rón rén vậy, làm người ta nhột quá trời. Trương Du Kỵ thấy nàng đối với chàng không chút e ngại thì vui mừng ôm chặt hơn. Thù Nhi đột nhiên nhảy lên cõng chàng phi thân lên cây. Hàng cây đó mọc một dãy về phía tây. Thù Nhi nhảy từ cây này sang cây khác, nàng thân hình thanh mảnh, Trương Du Kỵ thì cao to, vậy mà bộ pháp của nàng vẫn nhanh nhẹn, không tỏ ra mệt mỏi lắm. Nhảy một mạch 70-80 cây thì đến cạnh một vách núi. Bây giờ Thù Nhi mới nhảy xuống, nhẹ nhàng đặt chàng xuống đất, cười nói: Mình dựng một cái chuồng bò ở chỗ này được á. Trương Du Kỵ lấy làm lạ, chàng hỏi: Chuồng bò ư? Dựng chuồng bò để làm gì? Thù Nhi cười đáp: Thì để cho con bò mộng nó ở. Ca ca chẳng phải tên là An Ngưu sao? Trương Du Kỵ nói: Không cần đâu, dăm ngày nữa là chân ta sẽ lành hẳn, bây giờ gắng gượng mà đi cũng được rồi mà. Thù Nhi nói: Gượng mà đi đã xấu xí rồi, cái cẳng con bò lại khập khiễng nữa, tưởng dễ coi lắm hả? Đoạn nàng bẻ cành cây quét sạch tuyết bên cạnh vách núi. Trương Du Kỵ nghe câu nàng nói cái cẳng con bò lại khập khiễng, tưởng dễ coi lắm sao, đủ hiểu nàng rất quan hoài tới mình, bất giác chàng xúc động. Chỉ nghe nàng vừa khe khẽ hát, vừa bẻ cành cây gác lên hai tảng đá làm mái, tạo thành một căn nhà nhỏ làm chốn dung thân. Mái lợp tranh, tường đá trông cũng dễ coi. Thù Nhi làm cái nhà nhỏ xong lại lấy từng khối tuyết phủ lên trên mái, hì hục cả nửa ngày. Đến khi từ bên ngoài nhìn vào không thấy dấu vết gì mới dừng tay. Nàng lấy khăn ra lau mồ hôi trên mặt, nói: "Ca ca chở đây nha, mùa đi tìm thức ăn." Trương Du Kỳ nói: "Ta cũng chưa đói lắm đâu, cô nương mệt quá rồi, nghỉ một lúc đi rồi hãy đi." Thù Nhi nói: "Ca ca muốn đối xử tốt với muội thì không cần phải ngọt ngào đầu lưỡi đâu." Nói xong lẹ làng chạy vào rừng. Trương Du Kỵ nằm trên phiến đá, nghĩ đến Thù Nhi nói năng dịu dàng, cử chỉ lanh lẹn, phong cách y như một mỹ nhân tuyệt sắc, riêng khuôn mặt sao lại quá xấu xí. Lại nhớ Phúc Lâm Chung mẹ chàng có dặn phải đề phòng nữ nhân lừa dối, nữ nhân càng đẹp càng giỏi lừa người. Thù Nhi diện mạo tuy không đẹp nhưng đối với ta tốt biết bao, ta muốn ở bên nàng suốt đời. Tiếc rằng nàng đã có tình lang, chẳng còn để ý đến ta nữa. Chàng cứ suy nghĩ vẩn vơ. Lát sau thì Thù Nhi xách hai con gà rừng về, nhóm lửa nướng, ăn thật là ngon. Trương Du Kỵ một con ăn hết nhẵn, xem chừng còn thòm thèm. Thù Nhi tủm tỉm cười, quẳng cho chàng hai cái đùi gà là chỗ ngon nhất thuộc phần của nàng, mà nàng có ý để giành lại. Trương Du Kỵ định từ chối, Thù Nhi giận nói: "Ca ca còn thèm thì cứ ăn đi, ai mà giả tâm giả ý đối với muội thì muội hả lấy dao khoét ba cái lỗ trên người kẻ đó đó." Trương Du Kỵ không dám nhiều lời, cầm đùi gà ăn hết, hai mép dính mỡ, chàng dùng tuyết chà chà lên mặt rồi lấy khăn lau miệng. Thù Nhi quay lại thấy chàng dùng tuyết chà chà lên mặt, cứ trân trân nhìn chàng. Trương Du Kỵ thấy vậy thì mất tự nhiên, chàng hỏi: "Có gì không?" Thù Nhi nói: "Ca ca bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Du Kỵ đáp: 21 tuổi. Thù Nhi nói: "À, vậy quá ra ca ca hơn muội có 3 tuổi à? Sao lại để râu dài quá vậy?" Trương Du Kỵ cười nói: "Ta một mình sống trong quan sơn thâm cốc, không có một ai, nên cũng chẳng nghĩ đến việc cạo râu." Thù Nhi lấy trong người ra một con dao nhỏ cán bằng vàng, đặt chàng xuống mà thong thả cạo sạch râu ria. Trương Du Kỵ chỉ cảm thấy lưỡi dao cực sắc, cạo tới đâu râu rơi lả tả tới đó. Các ngón tay của nàng mềm mại lạ thường, sờ vào mặt chàng khiến chàng động lòng. Lưỡi dao dần dần cạo xuống dưới cổ. Thù Nhi cười nói: "Muội chỉ rạch một nhát ngang cái cổ họng là mạng của ca ca ô hô ai tai liền à, sợ không?" Trương Du Kỵ cười đáp: "Chết với bàn tay ngọc của cô nương á thì thành quỷ cũng sướng mà." Thù Nhi lật sống dao ấn vào cổ chàng, nói: "Nè, thì cho ngươi thành con quỷ nè." Trương Du Kỵ giật nảy mình, thì ra Thù Nhi ra tay quá nhanh, dao lại cận kề. Lúc cảm nhận được thì dao đã cứa xuống, không có lấy một chút phản kháng nào. Nhưng cửu dương thần công trong cơ thể lập tức sinh ra một lực đẩy, hất con dao đi. Bây giờ chàng mới biết Thù Nhi chỉ cứa bằng sống dao. Thù Nhi tay bị giật một cái, kêu lên: "Ôi cha!" Nàng cười khanh khách, hỏi: "Sao, có sướng không?" Trương Du Kỵ vừa cười vừa gật đầu. Chàng vốn là người thật thà, ở bên cạnh Thù Nhi không hiểu sao chàng luôn cảm thấy thoải mái, không bị gò bó. Tựa hồ hai người đã sống với nhau từ nhỏ, hết sức tiêu dao tự tại, cứ phải nói đùa vài câu mới được. Thù Nhi cạo râu cho chàng xong, tần ngần nhìn chàng một hồi rồi thở dài. Trương Du Kỵ hỏi nàng: "Có gì không?" Thù Nhi không trả lời, lại cắt bớt tóc cho chàng, bới thành một búi tóc gọn gẽ, bẻ cành cây giót thành cái trâm cắm ngàn búi tóc. Bây giờ tuy y phục vẫn lam lũ, vừa ngắn vừa chật, trông như đồ ăn trộm, nhưng thần thái sáng sủa, từ một gã nhà quê xấu xí đã biến thành một thanh niên anh tuấn. Thù Nhi lại thở dài nói: "Hơi, thật không ngờ ca ca lại đẹp trai đến như vậy." Trương Du Kỵ đoán nàng tuổi thân vì diện mạo xấu xí, bèn nói: "Ta đâu có gì dễ coi mà bảo là đẹp trai. Hơn nữa vật cực đẹp trên thế gian thường thường lại ẩn chứa cái cực xấu. Con công có bộ lông đẹp biết bao, song mật nó cực độc. Con hạt tiên màu đỏ tươi trông rất đẹp, nào ngờ nó là độc dược vô cùng lợi hại. Phàm các loài côn trùng rắn rết, con nào càng đẹp càng nhiều độc tính. Hai con nhện của cô nương trông chả đẹp đấy thôi. Con người ta diện màu xấu hay đẹp không hề trọng, chỉ cần bụng dạ thiện lương là đáng kể rồi. Thù Nhi cười khẩy. Sư, bụng dạ thiện lương đáng kể ở chỗ nào? Ca ca nói nghe thử coi. Trương Du Kỵ nhất thời chưa trả lời được, ngẩng người ra rồi nói. Ừ thì bụng dạ thiện lương là sẽ không làm hại người khác. Thù Nhi nói. Không làm hại người khác thì có gì là tốt chứ? Trương Du Kỵ nói. Mình không làm hại người khác thì trong lòng bình yên vui vẻ, ứng xử tự nhiên. Thù Nhi nói. Mũi không làm hại người khác thì không thấy sướng, phải làm hại người khác thì trong lòng mới bình yên vui vẻ được, ứng xử tự nhiên được. Trương Du Kỵ lắc đầu nói. Cô nương nói vậy là cưỡng từ đoạt lý rồi. Thù Nhi cười khẩy. Nếu không để hại người thì mũi luyện thiên thù dạng độc thủ làm gì, tự mình chịu đựng bao nhiêu khổ sở, chẳng lẽ chỉ là đùa chơi thôi sao? Nói xong nàng ngồi xếp bằng, dẫn một lượt nội công, lấy cái hộp vàng trong bọc ra, mở nắp, thò hai ngón tay trỏ vào trong hộp. Hai con nhện hoa từ từ bò lại, chia nhau cắn hai đầu ngón tay. Thù Nhi hít một hơi dài, hai cánh tay hơi run, ngâm dẫn nội công chống lại nọc độc của hai con nhện. Loài nhện hoa hút máu người làm thức ăn, song huyết mạch ở đầu ngón tay Thù Nhi vận hành cũng mang chất độc của con nhện hòa vào máu toàn cơ thể. Trương Du Kỵ thấy mặt nàng rất trang nghiêm, đồng thời ở mi tâm và hai bên huyệt thái dương có một làn hắc khí mờ mờ. Hai hàm răng cắn chặt, cố chịu đựng nỗi đau đớn. Lát sau, mũi nàng lấm tấm mồ hôi. Công phu này nàng luyện trong nửa canh giờ. Hai con nhện hút no máu, bụng căng tròn như viên bi, mới nhả ngón tay của nàng ra, nằm lim dim ngủ trong hộp. Thù Nhi lại dẫn công hồi lâu, làn hắc khí trên mặt lui dần, sắc hồng trở lại. Nàng thở mạnh ra một hơi dài. Trương Du Kỵ ngửi thấy một mùi thơm ngọt, hơi bị chóng mặt, dường như hơi nàng thở ra có mang chất độc. Thù Nhi mở mắt mỉm cười. Trương Du Kỵ hỏi. Phải luyện đến khi nào mới được coi là hoàn toàn thành công? Thù Nhi nói. Mỗi con nhện hoa thân mình từ màu hoa chuyển sang màu đen, từ đen biến thành trắng thì hết chất độc mà chết. Bao nhiêu chất độc trong thân thể con nhện đều truyền hết sang ngón tay của muội. Tối thiểu luyện khoảng 100 con nhện hoa mới đạt mức tiểu thành. Còn công phu mà muốn cho đại thành thì 1-2 ngàn con cũng chưa phải là nhiều. Trương Du Kiện nghe nàng nói như thế, bất giác nổi gai ốc. Chàng hỏi. Lấy đâu ra nhiều nhện hoa đến như vậy? Thù Nhi đáp. Một mặt phải nuôi, nhện sinh ra nhện con, một mặt thì phải tìm nơi có nhện mà bắt. Trương Du Kỵ thở dài. Hey, võ công trong thiên hạ vô số môn, hà tất phải luyện cái môn độc địa này? Chất độc của loài nhện cực kỳ nguy hiểm, đưa nó vào cơ thể rồi á, dù cô nương có cách chế ngự, nhưng về lâu về dài cũng không có gì hay ho đâu. Thù Nhi cười khẩy nói. Võ công trong thiên hạ cố nhiên là vô số, nhưng không có môn công phu nào sánh bằng thiên thù dạng độc thủ hết. Ca ca đừng có cậy nội công cao siêu, muội mà luyện xong môn này thì ca ca không chịu nổi một ngón tay của muội đánh trúng đâu. Nói xong nàng dựng khí vào ngón tay, chọc một cái vào thân cây bên cạnh. Công lực của nàng còn non nớt, cho nên chỉ lõm sâu được nửa tấc. Trương Du Kỵ lại hỏi. Sao mẫu thân của cô nương lại dạy cô nương môn này? Bản thân bà ta luyện thành rồi sao? Ánh mắt của Thù Nhi đột nhiên nảy ra tia hung dữ. Nàng hậm hực đáp. Luyện môn thiên thù dạng độc thủ, khi đến con thứ 20 trở đi thì chất độc trong cơ thể tích tụ đã nhiều, dung mạo sẽ bắt đầu thay đổi. Luyện đến 1000 con thì mặt mũi sẽ trở nên xấu xí vô cùng. Mẹ của muội luyện đến gần 100 con nhện thì gặp cha của muội, sợ dung mạo quá ra xấu xí, cha của muội sẽ không yêu thương nữa, cho nên bà bèn hủy bỏ hết công phu đã có, trở lại thành một thiếu nữ tầm thường, trói gà không chặt. Tuy là dung mạo trở lại dễ coi, nhưng khi bị dì hai với lại các anh của muội lăng nhục thì chẳng có chút tài nghệ gì để chống trả, đến nỗi phải chết nữa. Mặt mũi xinh đẹp mà làm cái gì? mẹ muội là một người vô cùng xinh đẹp, chỉ vì lớn tuổi không sinh con trai cho nên cha của muội đi lấy vợ bé. Trương Du Kỳ nhìn trộm nàng một cái, hỏi nhỏ: Thì ra cô nương vì luyện môn này mà. Thù Nhi nói: Đúng đó, muội chỉ vì luyện môn công phu này mà mặt muội mới quá ra xấu xí như vậy. Cái gã tự phụ kia không thèm ngó ngàng tới muội. Đợi khi muội luyện thành môn thiên thù vạn độc thủ rồi, tìm thấy y rồi, nếu y chưa có vợ thì thôi. Trương Du Kỵ ngắt lời: Cô nương chưa hề thành thân với y, cũng chưa hẹn ước trăm năm, chỉ mới chẳng qua. Thù Nhi nói: Thì cứ nói thẳng ra đi, sợ gì phải ấp úng. Có phải ca ca định nói chẳng qua chỉ một mình muội tương tư y chứ gì? Tương tư một phía thì sao nào? Muội đã yêu y đó, thì không thể cho y được yêu ai khác hết. Nếu y bạc bẽo với muội, muội sẽ cho y nếm mùi thiên thù vạn độc thủ. Trương Du Kỵ mỉm cười, không tranh cãi với nàng ta, nghĩ thầm cô nương này tính khí quái dị. Tốt thì thật tốt, nhưng khi nổi cơn lên thì bất kể phải trái gì hết. Chàng nhớ thái sư phụ và nhị sư bá thường nói về việc phân biệt chính tà trong võ lâm, xem ra môn thiên thù vạn độc thủ này hẳn là môn công phu cực kỳ tàn độc của tà môn. Mẹ nàng ta cũng phải thuộc hạng yêu tà. Nghĩ đến đây, bất giác thấy cần dè chừng nàng ta vài phần. Thù Nhi không hề nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Trương Du Kỵ, cứ chạy ra chạy vào căn nhà nhỏ, hái các bông hoa rừng về cắm khắp nơi. Trương Du Kỵ thấy nàng trang trí nơi ở rất có nhã hứng, đủ biết thích đẹp là bản tính trời sinh. Vậy mà lâu nay nàng để cho chất độc quỷ hoại dung mạo của mình đi như thế. Bèn nói: Thù Nhi, khi ta khỏi chân rồi, ta sẽ đi hái cây thuốc chữa cho cô nương khỏi bị sưng mặt nữa. Thù Nhi nghe vậy thì lộ vẻ hoảng sợ, nói: Không không không, muội đã chịu bao nhiêu khổ sở để có được như ngày hôm nay rồi, ca ca là định quỷ hết công phu thiên thù vạn độc thủ của muội à? Trương Du Kỳ nói: Thì chúng ta sẽ tìm được cách không quỷ công phu mà vẫn tiêu trừ được chất độc trên mặt cô nương. Thù Nhi nói: Không xong đâu, nếu mà đã có cách thì lẽ nào mẹ muội là công phu tổ truyền lại không biết? Thiên hạ chỉ có điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu mới đủ tài nghệ làm nổi việc đó thôi. Nhưng mà ông ta đã chết mấy năm trước rồi. Trương Du Kỵ ngạc nhiên, chàng hỏi: Sao, cô nương cũng biết Hồ Thanh Ngưu ư? Thù Nhi lườm chàng, nói: Thì sao chứ, có gì lạ đâu, điệp cốc y tiên lừng danh giang hồ, ai mà không biết. Nói rồi thở dài, nàng nói tiếp: Dẫu ông ta còn sống, cái người mang ngoại hiệu kiến tử bất cứu ấy phỏng có ích gì nữa. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Cô nương đâu biết tài nghệ một đời của điệp cốc y tiên đã truyền hết cho ta, nhưng ta chưa cho biết dội, đợi sau này tìm ra cách chữa cho nàng hết bị sưng mặt, cho nàng sung sướng một phen. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài trời đã tối, hai người bàn tựa vào vách đá mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Trương Du Kỵ mơ màng nghe có tiếng sụp sùi, chợt tỉnh dậy định thần, mới hay là Thù Nhi đang khóc. Chàng ngồi thẳng lên, vỗ vỗ nhẹ vai nàng, an ủi: Thù Nhi, đừng đau lòng mà. Nào ngờ lời nói dịu dàng lại khiến cho Thù Nhi xúc động thêm, nàng gục đầu vào vai Trương Du Kỵ khóc òa lên. Trương Du Kỵ hỏi: Thù Nhi, chuyện gì vậy? Cô nương nhớ đến mẹ phải không? Thù Nhi gật đầu, nghẹn ngào đáp: Mẹ của muội chết rồi, muội chỉ còn một mình bơ vơ cô khổ, chẳng ai thích muội hết, chẳng có ai tốt với muội hết. Trương Du Kỵ lấy tay áo thông thả lau nước mắt cho nàng, dịu giọng nói: Ta thích cô nương, ta sẽ tử tế với cô nương. Thù Nhi nói: Muội không cần ca ca tử tế với muội, trong lòng muội chỉ thích có một người thôi, y lại chẳng ngó ngàng gì tới muội, còn đánh muội, chửi muội, cắn muội nữa. Trương Du Kỵ giọng run run, chàng nói: Cô nương hãy quên hắn đi, ta lấy cô nương làm vợ, suốt đời sẽ đối xử tử tế với cô nương. Thù Nhi cao giọng nói: Không, muội không thể quên chàng ta đâu. Ca ca còn bảo muội quên chàng ta đi thì muội sẽ không thèm nhìn ca ca nữa. Trương Du Kỵ quá ngượng ngùng, may mà trời tối cho nên Thù Nhi không nhìn thấy chàng xấu hổ đỏ bừng mặt như thế nào. Một hồi lâu hai người không ai nói gì, cuối cùng Thù Nhi nói: A Ngưu ca, giận muội à? Trương Du Kỵ nói: Không, ta không có giận cô nương, ta chỉ giận chính mình thôi. Giá đừng nói mấy câu đó thì hơn. Thù Nhi vội nói, không không, ca ca hãy nói, ta bằng lòng lấy cô nương làm vợ, suốt đời sẽ đối xử tử tế với cô nương đi. Muội thích nghe câu đó lắm, ca ca nhắc lại đi. Trương Du Kỵ giận dỗi, cô nương không chịu quên kẻ ấy, ta còn nói thế để làm gì? Thù Nhi nắm lấy tay chàng, dịu giọng nói, A Ngô ca đừng giận muội mà, muội có lỗi với ca ca, muội tệ quá mà. Nếu ca ca thực sự lấy muội làm vợ, muội sẽ đâm mù mắt của ca ca, sẽ giết ca ca luôn. Trương Du Kỵ lạnh cả người. Chàng hỏi, cô nương nói gì vậy? Thù Nhi nói, thì mắt của ca ca mù rồi, sẽ không còn nhận biết vẻ xấu xí của muội nữa, cũng không còn nhìn thấy chu cô nương của phái Nga Mi. Nếu ca ca vẫn không quên nàng ta, muội sẽ chọc một móng tay cho ca ca chết luôn, làm cho chu cô nương của phái Nga Mi chết theo luôn, rồi sau đó chọc chết luôn cả muội một thể luôn. Ý định quá dị đó nàng nói ra một cách thản nhiên, tự hồ đó là đạo lý thông thường trong trời đất vậy. Trương Du Kỵ nghe những lời tàn ác gớm ghiếc như vậy không khỏi giật mình. Ngay lúc đó bỗng nghe từ xa vọng lại giọng một bà già, chu cô nương của phái Nga Mì đâu có làm gì các ngươi. Thù Nhi giật mình giẫm lên nói nhỏ, chết, Diệt Tuyệt sư thái đó. Nàng nói rất nhỏ vậy mà người bên ngoài vẫn nghe thấy, nghiêm nghị đáp, phải, Diệt Tuyệt sư thái đây. Câu thứ nhất người kia nói nghe ở xa, nhưng câu này nghe như đã ở bên căn hầm. Thù Nhi biết sự tình không ổn, chẳng còn kịp cõng Trương Du Kỵ chạy trốn, đành nín thở im lặng, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng ở bên ngoài, ra mau, còn mong trốn nổi trong hầm được sao? Thù Nhi nắm tay Trương Du Kỵ dán cỏ bước ra khỏi hầm, thấy một lão ni tóc bạc đứng cách căn hầm hai trượng, chính là trưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái. Cách bà ta một quãng xa có ba tớp khoảng vài chục người đang chạy tới. Khi đến gần, bọn họ chia thành hai nhóm đứng hai bên Diệt Tuyệt sư thái, phần lớn là ni cô, trong đó có cả Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược. Các nam đệ tử đứng sau cùng. Nguyên Diệt Tuyệt sư thái không ưa nam đệ tử, các nam đệ tử ở phái Nga Mì không được truyền thụ võ công thượng thừa, địa vị cũng thấp hơn so với nữ đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái lặng lẽ nhìn, như thể đánh giá Thù Nhi một hồi. Trương Du Kỵ thấp thỏm đứng sau lưng Thù Nhi, định bụng nếu Diệt Tuyệt sư thái hạ sát Thù Nhi, dù biết mình không địch nổi, chàng cũng hết sức một phen. Chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, quay lại hỏi Đinh Mẫn Quân, có phải con bé này không? Đinh Mẫn Quân cúi mình đáp, dạ, chính nó. Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, rồi hừ một tiếng, Thù Nhi đã văng ra xa hơn ba trượng, cả hai cổ tay đều bị gãy, nằm ngất lịm trên tuyết. Trương Du Kỵ thấy một cái bóng màu tro loáng qua trước mắt. Diệt Tuyệt sư thái dùng thân pháp cực nhanh bay tới bên cạnh Thù Nhi, dùng thủ pháp cực nhanh bẻ gãy hai cổ tay nàng, ném nàng ra xa, rồi lại dùng thân pháp cực nhanh trở về chỗ cũ, đứng sừng sững như một cây cổ thụ giữa gió đêm, vừa hùng vĩ vừa kỳ bí. Trương Du Kỵ tuy nhìn rõ mọi chiêu thức của Diệt Tuyệt sư thái, nhưng bị thân pháp và thủ pháp kinh nhân của bà ta làm cho chàng mất hết khả năng phản ứng. Diệt Tuyệt sư thái đưa ánh mắt nhìn thấu tâm can kẻ khác, chầm chầm nhìn Trương Du Kỵ, quát lên, đi ra. Chu Chỉ Nhược bước lên một bước, thưa bằng giọng run run, sư phụ, người này bị gãy cả hai chân, không đi lại được đâu. Diệt Tuyệt sư thái nói, làm hai cái xe trượt, kéo chúng nó đi. Chúng đệ tử đồng thanh tuân lệnh. Có khoảng 10 tên nam đệ tử chân tay nhanh nhẹn làm hai cái xe trượt. Hai nữ đệ tử khiêng Thù Nhi, hai nam đệ tử khiêng Trương Du Kỵ đặt lên xe, kéo trên tuyết theo sau Diệt Tuyệt sư thái đi về hướng tây. Trương Du Kỵ lắng nghe động tĩnh, không biết Thù Nhi bị thương nặng nhẹ ra sao. Đi được hơn một dặm mới nghe nàng rên một tiếng nhỏ. Trương Du Kỵ hỏi to, Thù Nhi bị thương thế nào, có bị nội thương hay không? Thù Nhi đáp, bà ta bẻ gãy hai cổ tay muội rồi, hình như không bị nội thương. Trương Du Kỵ nói, nếu nội tạng không sao thì tốt, cô nương hãy dùng cùi chỏ tay trái dây vào bên dưới khuỷu tay phải 3 tấc 5 phân, sau đó là dùng cùi chỏ tay phải dây vào bên dưới khuỷu tay trái 3 tấc 5 phân sẽ đỡ hơn. Thù Nhi chưa trả lời, Diệt Tuyệt sư thái kêu ồ lên một tiếng, ngoảnh đầu lại nhìn Trương Du Kỵ. Bà ta hỏi: tên tiểu tử này quá ra tinh thông y lý, tên ngươi là gì? Trương Du Kỵ đáp: tại hạ họ Tăng, tên An Ngưu. Diệt Tuyệt sư thái hỏi tiếp: sư phụ của ngươi là ai? Trương Du Kỵ nói: sư phụ của tại hạ chỉ là một thầy lang du danh ở một tiểu trấn, có nói ra sư thái cũng không biết đâu. Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng không hỏi nữa. Cả đoàn người đi đến lúc trời sáng mới dừng nghỉ, lấy lương khô ra ăn. Chu Chỉ Nhược cầm 2 chiếc bánh bao nguội cho Trương Du Kỵ và Thù Nhi mỗi người một cái. Khi nàng đưa bánh cho Trương Du Kỵ, chỉ nhìn chàng một cái rồi quay đi. Trương Du Kỵ không nén nổi xúc động, nói nhỏ: ơn đức bón cơm trên sông Hán Thủy vĩnh viễn không quên. Chu Chỉ Nhược chấn động toàn thân, quay lại nhìn chàng. Bây giờ Trương Du Kỵ đã râu tóc nhẵn nhụi gọn ghẽ. Nàng nhìn một hồi, đột nhiên kêu a một tiếng, lộ vẻ vui mừng, nói: a, ca ca, ca. Trương Du Kỵ biết nàng đã nhận ra mình, thông thả gật đầu. Chu Chỉ Nhược hỏi nhỏ: hàn độc trong người đã đỡ chưa? Giọng nàng rất nhỏ, chỉ dò dè như tiếng mũi, người ngoài không thể nghe rõ. Trương Du Kỵ cũng đáp nhỏ: đã khỏi rồi. Chu Chỉ Nhược hai má đỏ bừng, bước ra chỗ khác. Lúc đó Thù Nhi ở sau lưng Trương Du Kỵ, thấy Chu Chỉ Nhược không giấu nổi vẻ vui mừng, đôi môi mấp máy, tiếp đó có vẻ thẹn thùng, ánh mắt sáng lên. Thì Thù Nhi đợi nàng ta đi khỏi mới hỏi Trương Du Kỵ: cô ta nói gì với ca ca vậy? Trương Du Kỵ đỏ mặt đáp: đâu, đâu có gì đâu. Thù Nhi hừ một tiếng tức giận: sợ sợ ra đó còn chới nữa. Cả đoàn nghỉ 3 canh giờ lại đi tiếp về hướng tây, đi liền 3 ngày, xem chừng có việc khẩn cấp. Tất cả nam nữ đệ tử dù đi hay nghỉ, ngoài đôi lời chẳng đặng đừng ra, thảy đều lặng thinh, cứ như một đám người câm vậy. Hiện giờ xương đùi của Trương Du Kỵ đã lành lặn như thường, có thể đi lại hẳn hoi, song chàng giả giờ chưa khỏi, thi thoảng rên rỉ vài tiếng để Diệt Tuyệt sư thái khỏi phòng bị, chờ có dịp sẽ cứu Thù Nhi trốn đi. Có điều dọc đường toàn là đồng khâm mông quạnh, chạy chưa xa sẽ bị bắt lại, cho nên nhất thời chàng chưa dám vọng động. Chàng nối lại cổ tay gãy cho Thù Nhi, Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Mỗi khi dừng lại nghỉ chân hoặc ngủ đêm, Trương Du Kỵ đều không nhịn được cứ liếc nhìn Chu Chỉ Nhược mấy lần, song nàng không hề tới gần chỗ của chàng. Đi thêm 2 ngày nữa, chiều hôm đó cả bọn đến một sa mạc rộng lớn, nơi đây tuyết đã tan hết, 2 cái xe chỉ còn trượt đi trên cát. Đang đi bỗng có tiếng gió ngựa từ phía tây vọng lại, Diệt Tuyệt sư thái giơ tay ra hiệu, đám đệ tử liền nằm phục xuống sau các gò cát. 2 kẻ chỉ mũi kiếm ngay sau lưng Trương Du Kỵ và Thù Nhi, ngụ ý rất rõ là phái Nga Mi đang phục kích địch nhân. Nếu Trương Du Kỵ lên tiếng đánh động, 2 người sẽ bị đâm chết tức thời. Tiếng gió ngựa nghe dồn dập nhưng vẫn còn xa, rất lâu sau mới tới gần. Các kỵ sĩ đột nhiên thấy dấu chân trên cát, liền gò cương lại quan sát. Đại đệ tử phái Nga Mi là Tĩnh Quyền sư thái giơ phất trần ra hiệu, mấy chục đệ tử liền từ chỗ mai phục đổ ra vây quanh nhóm kỵ sĩ. Trương Du Kỵ thò đầu ra nhìn, thấy có 4 bạch y kỵ sĩ, trên áo thêu 1 ngọn lửa đỏ. 4 người ấy thấy phục binh đổ ra, bèn hô quán rút binh khí ra, phá dây chạy về phía đông bắc. Tĩnh Quyền sư thái quát lớn: đó là bọn yêu nhân của ma giáo, không để tên nào chạy thoát. Phái Nga Mi tuy đông người nhưng không cậy nhiều đánh ít. 2 nữ đệ tử và 2 nam đệ tử theo hiệu lệnh của Tĩnh Quyền sư thái phóng tới chặn đầu 4 bạch y kỵ sĩ. 4 bạch y kỵ sĩ cầm lan đao chống trả ác liệt, nhưng các đệ tử phái Nga Mi đi Tây Vực lần này toàn là cao thủ trong môn phái, người nào người nấy võ nghệ tinh cường. Chỉ sau 7-8 hiệp, 3 bạch y ma giáo đã trúng kiếm ngã ngựa. Người còn lại lợi hại hơn nhiều, y chém trúng vai trái 1 nam đệ tử phái Nga Mi, cướp đường chạy. Phi ngựa ra xa mấy trượng, chỉ huy tốt thứ ba của phái Nga Mi là Tĩnh Hư Sư Thái quát lên: "Ngã nè!" Với bộ pháp cực nhanh, Tĩnh Hư giọt tới sau lưng người kia, phất trần tung ra, cuốn ngay chân trái của y. Y dùng đao chém lại. Tĩnh Hư đột nhiên biến chiêu, nghe bợp một tiếng, phất trần đánh trúng gáy của đối phương. Chiêu này đánh trúng chỗ yếu hại, cây phất trần ẩn chứa nội lực thâm hậu, làm cho người kia ngã ngựa. Không ngờ y hết sức hung tợn, tuy bị trọng thương vẫn quyết cùng chết với đối phương, nên giang hai tay nhào tới chộp Tĩnh Hư. Tĩnh Hư nghiêng mình tránh, cây phất trần lại đánh trúng ngực của y. Lúc đó, từ chiếc lồng treo ở cổ con ngựa của y bỗng có ba con chim câu trắng bay lên. Tĩnh Quyền quát lên: "Cái trò gì thế này?" Bà ta phẩy tay áo một cái, ba viên đạn sắt bay ra bắn ba con chim câu. Hai con chim câu trúng đạn rơi xuống, còn một viên đạn bị một bạch y kỵ sĩ nằm dưới đất dùng ám khí đánh tạt qua một bên. Con chim thứ ba bay vút lên mây. Ám khí của đám đệ tử phái Nga Mi bay ra rào rào, nhưng không thể giới tới. Con chim bay thẳng về hướng đông bắc. Tĩnh Quyền giơ tay trái lên, các năm đệ tử liền xốc bốn bạch y kỵ sĩ đến trước mặt bà ta. Từ lúc tấn công địch nhân tới khi bắn chim, bắt người, Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: bà ta thân chinh động thủ với Thù Nhi, đủ biết coi trọng nàng thế nào. Có lẽ vì Đinh Mẫn Quân bị gãy hai cổ tay, lão ni này muốn bắn hạ con chim cầu kia chắc không có gì là khó, nhưng bà ta không thèm lý đến nó, cứ mặc cho đám đệ tử lo liệu. Chàng nhớ lại năm xưa Tĩnh Quyền dẫn nhóm Kỷ Hiểu Phù lên núi Võ Đang chúc thọ cho thái sư phụ, xem ra ngang hàng với trưởng môn các phái Côn Luân Không Động. Đủ biết đại đệ tử của phái Nga Mì rất có danh vọng trên giang hồ, đủ sức đảm đương mọi sự, kể cả đại sự. Đối phó với vài tên ma giáo, dĩ nhiên đâu cần Diệt Tuyệt Sư Thái phải ra tay. Tĩnh Quyền, Tĩnh Hư thân chinh động thủ, kể cũng đã coi trọng đối phương lắm rồi. Một nữ đệ tử nhặt hai con chim chết lên, rút từ trong chiếc ống nhỏ buộc ở đùi chim ra một mẩu giấy cuộn tròn, trình lên Tĩnh Quyền. Tĩnh Quyền mở ra xem, nói: "Sư phụ, ma giáo đã biết chúng ta dây công đỉnh Quang Minh. Thư này là chúng cáo cấp với Thiên Ương giáo." Rồi xem mẩu giấy trong ống thứ hai, nói: "Cái này cũng vậy, tiếc rằng con thứ ba đã bay thoát rồi." Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói: "Có gì mà tiếc, quân ma tụ hội, ta ra tay một lần diệt cả lũ, chẳng thú lắm sao? Khỏi tốn công đi khắp nơi tìm kiếm bọn chúng." Tĩnh Quyền nói: "Đúng vậy." Trương Du Kiện nghe mấy chữ cáo cấp với Thiên Ương giáo, trong lòng phân vân. Giáo chủ Thiên Ương giáo chính là ông ngoại của ta, không biết lão nhân gia có đến hay không nữa. Lão ni này thật là quá ngạo mạn tự đại mà, chắc gì đã là đối thủ của ông ngoại ta. Chàng đã định thừa cơ cứu Thù Nhi đào tẩu, nay thấy sắp có cảnh náo nhiệt thì muốn ở lại xem, chưa bỏ đi vội. Tĩnh Quyền quát hỏi bốn bạch y nhân: "Các ngươi còn gọi thêm viện thủ nào nữa? Làm sao các ngươi biết tình sáu phái dây diệt ma giáo?" Bốn bạch y nhân cùng ngửa mặt lên trời cười thảm, rồi đột nhiên quỵ xuống không động đậy gì nữa. Ai nấy kinh hãi. Hai nam đệ tử cúi xuống xem, thấy bốn người ấy nở nụ cười kỳ bí, đã tắt thở cả rồi, thì nói: "Sư phụ, họ chết cả rồi." Tĩnh Quyền giận dữ nói: "Yêu nhân, phục độc tử tận rồi. Thứ độc dược này quá thật lợi hại, phát tác nhanh đến như vậy." Tĩnh Hư nói: "Tra xét thân thể bọn chúng xem." Bốn năm đệ tử dâng lệnh, chia nhau lục soát túi áo các tử thi. Chu Chỉ Nhược vội nói: "Các vị sư huynh cẩn thận, đề phòng độc vật giấu trong túi áo." Bốn năm đệ tử ngẩn người, bằng lấy binh khí rạch túi áo của các thi thể, thấy trong túi áo có cái gì cử động bùng nhùng. Thì ra túi mỗi người kia đều có hai con rắn nhỏ cực độc, nếu thò tay vào lục soát, thế nào cũng bị độc xà cắn phải. Cả bọn tái mặt, chửi giáo đồ ma giáo hành sự độc ác. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói: "Chúng ta từ Trung Thổ tới đây, hôm nay lần đầu tiên chạm trán giáo đồ ma giáo. Bốn tên này chẳng qua chỉ là hạng vô danh tiểu tốt mà đã thâm độc như vậy rồi, thì bọn đầu sỏ sẽ như thế nào? Ngừng giây lát, bà ta nói tiếp: Tĩnh Hư đứng tuổi mà xử sự cấu thả như vậy, không bằng Chỉ Nhược. Tĩnh Hư đỏ mặt, cúi mình nhận lời quở trách. Trương Du Kỵ nghĩ tới câu sáu phái dây diệt ma giáo của Tĩnh Quyền. Sáu phái ư? Liệu phái Võ Đan của ta có trong đó hay không? Canh hai đêm đó, bỗng có tiếng lục lạc kêu leng keng, hình như có một con lạc đà từ xa đi tới. Mọi người đang ngủ say, nghe tiếng lục lạc đều tỉnh dậy cả. Tiếng lục lạc thoạt nghe vọng lại từ phía tây nam, nhưng trong giây lát lại từ phía nam vọng lên phía bắc, vọng đến mãi phía tây bắc. Rồi tiếng lục lạc lại chuyển sang phía đông, tựa hồ xuất hiện ở phía đông bắc. Cứ như thế, lúc bên đông, lúc bên tây, nghe rất ma quái. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, đều nghĩ bụng, dù con lạc đà kia chạy nhanh cỡ nào cũng không tài gì vì ở bên đông đã dọt ngay sang bên tây. Mà nghe âm thanh thì không phải là có nhiều người đứng ở tứ phía mà lần lượt rung lục lạc. Lát sau tiếng lục lạc khi gần khi xa, lúc to lúc nhỏ, đột nhiên kêu vang động ở phía đông nam. Tưởng chừng con lạc đà kia bay được như chim vậy. Người của phái Nga Mì chưa từng qua sa mạc, nghe tiếng lục lạc quái dị như thế đều thầm sợ hãi. Diệt Tuyệt Sư Thái lớn tiếng nói: Cao nhân ở phương nào, xin hãy ra gặp, đừng giấu trò ma quái, chẳng ra cái thể thống gì đâu. Tiếng nói vang đi rất xa. Sau câu nói đó, tiếng lục lạc im bặt. Tự hồ chủ nhân của tiếng lục lạc sợ bà ta, không dám đùa giỡn nữa. Cả ngày hôm sau bình an vô sự. Đến canh hai, tiếng lục lạc lại nổi lên, khi xa khi gần, lúc bên đông lúc bên tây. Diệt Tuyệt Sư Thái lại lên tiếng trách mắng, nhưng lần này tiếng lục lạc không im nữa, mà cứ lúc nhỏ lúc to. Có lúc tưởng như con lạc đà giận dữ phi tới gần, rồi đột nhiên mất tâm, khiến ai nấy nhức đầu chóng mặt. Trương Du Kỵ và Thù Nhi nhìn nhau mỉm cười. Tuy không biết tiếng lục lạc sao lại vang động quái dị như thế, nhưng hẳn là do một cao thủ ma giáo bày ra, làm cho giáo phái Nga Mì không làm gì nổi, thấp thỏm bất an, kể cũng nực cười. Diệt Tuyệt Sư Thái phủi tay, các đệ tử bèn nằm xuống ngủ, không thèm để ý đến tiếng lục lạc nữa. Tiếng lục lạc vang lên một hồi, tuy làm đủ trò, song phái Nga Mì chẳng buồn lý tới. Có lẽ người kia thấy hết hứng thú, nên đột nhiên vang lên một chập ở phía bắc, rồi im hẳn. Cái cách thấy lạ không cho là lạ, tự nó hết lạ của Diệt Tuyệt Sư Thái xem ra đã có linh hiệu. Sáng hôm sau, mọi người thu dọn chăn áo, đang định khởi hành thì hai nam đệ tử không hẹn cùng kêu quản lên. Ngay cạnh họ có một người lạ nằm đó từ bao giờ, đang ngủ say. Kẻ đó đắp một tấm mền bẩn thỉu, không để lộ chỗ nào của cơ thể, mông đít thì chổng cao, ngáy khò khò. Mọi người kinh hãi. Đêm qua họ đã luân phiên canh gác, có kẻ lẻn vào, tại sao lại không biết? Diệt Tuyệt Sư Thái võ công như thế, dẫu là gió thổi cỏ lay, qua rơi lá rụng, cũng không qua khỏi tai mắt của bà ta. Tại sao trong đám đệ tử có thêm một kẻ lạ mà bây giờ mới phát hiện ra? Ai nấy vừa sợ vừa thẹn. Đã có hai người cầm trường kiếm tới bên kẻ lạ, quát lên: Ngươi là ai? Giở trò ma quái gì đây? Người kia vẫn ngáy khò khò, chẳng thèm để ý. Một nam đệ tử dùng mũi kiếm hất tấm mền ra, thấy bên dưới là một nam tử mặc áo trắng sọc xanh, đang nằm sấp trên cát ngủ ngon lành. Tĩnh Hư biết người kia cả gan như thế, hẳn có duyên cớ, bèn tiến lên một bước nói: Các hạ là ai? Tới đây có việc gì? Người kia vẫn ngáy như kéo bể. Tĩnh Hư thấy y vô lễ thì cả giận, dùng cây phất trần quất vào mông y. Chỉ nghe dù một tiếng, cây phất trần của Tĩnh Hư không hiểu sao lại bay vút lên trời, cao đến cả chục trượng. Ai nấy bất giác cùng ngẩng đầu nhìn theo. Diệt Tuyệt Sư Thái kêu to: Tĩnh Hư, coi chừng! Lời vừa dứt, đã thấy gã kia bay giọt ra xa mấy trượng. Tĩnh Hư đã bị y ôm ngang trên hai cánh tay. Tĩnh Quyền cùng một nữ đệ tử đứng tuổi là Tô Mộng Thanh cùng tuốt kiếm đề khí đuổi theo. Nhưng gã kia thân pháp cực nhanh, ngoài sức tưởng tượng, xem ra không tài nào đuổi kịp. Diệt Tuyệt sư thái hú lên một tiếng, cầm bảo kiếm ỷ thiên tức thời rượt theo. Chưởng môn phái Nga Mi quả nhiên thân thủ hơn người, chỉ trong giây lát đã vượt qua Tĩnh Quyền và Tô Mộng Thanh. Ánh kiếm loáng lên đã đâm vào sau lưng gã kia. Gã kia chạy cực nhanh, nhát kiếm ấy còn cách gã hơn một thước. Tuy ôm Tĩnh Hư trên tay, nhưng gã vẫn chạy như bay, chả chậm hơn Diệt Tuyệt sư thái chút nào. Gã tự hồ có ý khoe công lực, không chạy đi xa mà chỉ vòng quanh đám người phái Nga Mi. Diệt Tuyệt sư thái đâm liền mấy kiếm vẫn chưa trúng nhát nào. Chợt nghe bụp một tiếng, cây phất trần của Tĩnh Hư văng lên trời, bây giờ mới rơi xuống đất. Lúc này Tĩnh Quyền và Tô Mộng Thanh cũng dừng bước. Mọi người chăm chú theo dõi bên ngoài mấy chục trượng, hai đại cao thủ đang rượt đuổi nhau. Tuy đây là sa mạc, hai người chạy nhanh như thế mà không hề tung cát bụi. Các đệ tử phái Nga Mi thấy Tĩnh Hư bị gã kia bắt giữ, tự hồ như đã chết, chẳng cựa quậy gì hết, ai ai cũng kinh hãi. Có người tính chạy tới chặn đầu gã kia, nhưng nghĩ tới uy danh của sư phụ, không tự cướp lại được hay sao mà phải nhờ đệ tử giúp sức. Nếu ỷ thế đông người, chuyện lộ ra ngoài sẽ bị hào hán giang hồ chê cười. Thành thử ai cũng muốn nhưng không dám, chỉ mong sư phụ nhanh hơn gã kia một bước, đâm trúng cái gã quái khách kia. Trong giây lát, Diệt Tuyệt sư thái và gã kia đã chạy được ba vòng lớn. Diệt Tuyệt sư thái chỉ cần nhanh thêm chút nữa là mũi kiếm có thể đả thương địch thủ, nhưng trước sau vẫn cứ thua y một bước. Người nọ tuy cất bước chạy trước, Diệt Tuyệt sư thái rượt đuổi theo sau, nhưng gã kia còn ôm theo một người nặng thêm hơn 100 cân. Vậy mà cuộc đua khinh công này xem ra ngang ngửa. Bất kể thế nào thì Diệt Tuyệt sư thái cũng thua rồi. Đến vòng thứ tư, gã kia đột nhiên quay lại, hai tay đẩy ra ném Tĩnh Hư về phía Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái thấy cuồng phong tạt vào mặt, lực ném kia cực mạnh, vội ngưng khí vào hai chân, sử dụng công phu thiên cân trụy nhẹ nhàng đón lấy Tĩnh Hư. Gã kia cười ha hả, y nói: Sáu đại môn phái về đánh đỉnh Quang Minh chỉ e chẳng dễ đâu. Nói xong, gã chạy thẳng về hướng đông bắc. Lúc gã để Diệt Tuyệt sư thái đuổi bắt trên cát, không một vấn bụi bốc lên. Còn lúc này thì cát vàng bay lên mù mịt, thành một luồng dài cuồn cuộn, chẳng khác gì con rồng vàng dài mấy chục trượng, lập tức che khuất thân hình gã. Các đệ tử phái Nga Mi đổ xô lại bên sư phụ, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái tái mặt, không thốt một lời. Tô Mộng Thanh đột nhiên kêu thất thanh: Tĩnh Hư sư tỷ! Chỉ thấy Tĩnh Hư mặt vàng như nghệ, yết hầu có một vết thương, máu thịt bầy nhầy, trông rõ vết răng, rõ ràng đã bị gã kia cắn chết. Các đệ tử phái Nga Mi cũng khóc òa lên. Diệt Tuyệt sư thái quát lớn: Khóc cái gì, hãy chôn nó đi. Mọi người nín bặt, đem thi thể Tĩnh Hư đi chôn, đắp thành mộ phần. Tĩnh Quyền cúi mình nói: Sư phụ, yêu nhân đó là ai, chúng con cần ghi nhớ trong lòng, sau này có dịp sẽ báo thù cho sư muội. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói: Tên đó cắn họng hút máu người, tàn bạo độc ác, chắc là một trong tứ dương của ma giáo, Thanh Dực Bức Dương. Ta từng nghe đồn khinh công của y thiên hạ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền, hơn ta rất xa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 34 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.